Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, ái nhân hỏa thương thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, 7 món bí bảo. Cầu vé tháng, giống, du y, cá ướp muối vương trong nội tâm muốn thăm dò cái kia hội biến thân tiểu bất điểm. Thế nhưng Milotic nhắm mắt lại ung dung lấy lắc đầu ngăn lại. Không được sao? Cá ướp muối vương hơi hơi nghiêng đầu, nháy nháy nhãn, tại sao vậy chứ? Du, cá ướp muối vương ánh mắt nghi ngờ bỗng nhiên địa liền ngốc trệ. À, nguyên lai Milotic muốn hôn tự động tay thử một chút. Rất tốt, rất cường đại. Bất quá, cái kia tiểu bất điểm nếu là dám động thủ, cá ướp muối vương tuyệt đối làm cho không nó. Ngoan ngoãn bị đánh mới là chính xác nhất lựa chọn. Du y, Milotic kia hồng sắc phát hình dáng vây cá đâm cá ướp muối vương đại lão đại. Pokemon đối chiến, nơi đó có không cho phép người khác xuất thủ đánh trả đạo lý. Cá ướp muối vương ngạo kiều địa hiên ngang đầu. Hắn nói không được, liền thì không được, ngay tại lúc này xem ra, vẫn có thể hay không tiến hành Pokemon lúc đối chiến sau. Nhân loại, đi theo ta a! Tiểu Regirock sôi nổi địa đi đến Dương Ngự cùng Ngô Hiếu Tiễn trước mặt. Tiết tấu cùng tốc độ có chút giống sao các so với. Bất quá, từ hành động thượng còn có này có chút cổ quái trong giọng nói. Đại khái là một loại cao hứng ý tứ. Tuy nó rất nỗ lực địa điều động tâm tình để diễn tả mình tâm tình. Thế nhưng cùng cái khác, Pokemon so sánh. Có lẽ là tại đây bí cảnh bên trong không có bất kỳ bằng hữu có thể giao lưu. Tình cảm vô cùng đông cứng. Trừ ngay từ đầu phẫn nộ tâm tình. Này là muốn đi đâu? Dương Ngự hỏi. Lần này, tiểu Regirock ngữ khí vô cùng quạnh quẽ. Cùng lúc trước, hoan nghênh quang lâm, đồng dạng. Đông cứng ngữ khí đồng thời biểu hiện ra một loại thật sâu chán ghét. Giống như bị nhiệm vụ cùng quy tắc trói buộc lấy nó, khiến nó không thể không dùng như vậy ngữ khí để diễn tả. Bí cảnh chân chính hạch tâm, đã có huấn luyện ra đi tới đây, tự nhiên không thể để cho các ngươi thất vọng. Xẹt xẹt xẹt, ngay tại tiểu Regirock thanh âm đình chỉ trong tích tắc, này trống trải bí cảnh bên trong, lục căn khắc lấy thần bí văn tự nham thạch chi chủ. Giống như là xúc động cái gì cơ quan đồng dạng, từ trung gian chậm rãi mở ra, gần như đồng thời, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn đồng thời cảm nhận được trên người trầm xuống. Một cỗ đột nhiên gia tăng lực lượng thêm tại hai người bọn họ trên người. Trọng lực sân bãi, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trong lòng hai người đồng thời kinh hãi. Mà bên người Pokemon chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là lúc này trên cổ quấn quýt lấy Milotic cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương cảm giác chính mình trong mắt đều nhanh muốn trừng hạ xuống. Hắn có một loại dự cảm, nho nhỏ này tảng đá khối. Rõ ràng liền là cố ý, là cảm thấy được hắn và Milotic lúc trước giao lưu sự tình sao. Đáng giận a, cá ướp muối vương khả là dựa vào lấy cái cổ đứng thẳng tại đây trong sân. Còn có Milotic thể trọng, nếu như không phải là cá ướp muối vương bản thân có cường tráng khí lực, rất có thể không cẩn thận liền thực xấu mặt. Ken két, cá ướp muối vương khả là tinh tường thấy được, kia khối nham thạch tiểu bánh bích quy thân thể đều run một chút. Không phải là vui sướng trên nỗi đau của người khác là cái gì? Bất quá! Tại Milotic trước mặt cá ướp muối vương cũng không thể xấu mặt. Đáng giận tiểu bánh bích quy. Ở trước mặt các ngươi, tổng cộng có 7 món bí cảnh chi bảo. Aerodactyl bí mật hổ phách. Sizer M.E.G.A. thạch. Omanai vỏ sò hóa thạch. Anorith móng vuốt hóa thạch. Steelix M.E.G.A. thạch. Bảo bạo long hàm chi hóa thạch. Còn gì nữa không? Không phải là chỉ có 6 món sao? Dương Ngự đang dùng ngón tay đầu đếm lấy đâu. Có thể đến đằng sau cũng không có nghe thấy thứ 7 món bí cảnh chi bảo. Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng khục khục, tại trọng lực hoàn cảnh, run rẩy vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, sau đó chỉ vào phía trước kia một cái tiểu tiểu Rigirok. Tiểu Rigirok khi chỗ cũ giơ chân, này nổi giận đùng đùng nhảy bộ dáng, tại Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn trong mắt thậm chí còn có chút ít khả ái. Ta không phải sao? Ta đặc biệt sao không phải sao? Vô tri nhân loại. Dương Ngự lúc này có thể im lặng, hắn cảm giác hảo như chính mình mau đưa này tiểu Rigirok bước cho gấp. Nếu đến lúc đó tiểu Rigirok lại biến thân áo giáp dũng sĩ muốn tìm hắn Dương Ngự 1v1 sâu lâu thế nào? Dương Ngự cũng không có áo giáp có thể thay đổi. Size MEGA thạch. Đường Ngô Hữu Tiễn tỉ mỉ địa hồi tưởng một chút vừa mới tiểu Rigirok nói. Tất cả 7 món bí cảnh chi bảo, mỗi một kiện đều làm lòng hắn động, nhất là vậy hắn hiện tại gần như nghĩ đều không dám suy nghĩ. Có thể mở ra Pokemon siêu tiến hóa lực lượng thần bí MEGA thạch. Thậm chí, còn có 2 kiện, mặt khác một kiện là Steelix MEGA thạch. Hàn sư đệ, ta không nghe lầm chứ? Vậy, thật sự có Sizer Megastone? Ngô Hữu Tiễn gần như có rất ít thất thố tình huống. Nhưng duy chỉ có hôm nay, một loạt gặp sự tình, để cho hắn cảm giác được mình tại này thế giới Pokemon bên trong nhỏ bé. Chỉ là trong thế giới đảo trong đảo lại có bí cảnh tồn tại. Đã để cho hắn khó có thể tin. Hiện tại, nếu như không tính kia Rigirok, những cái này tồn tại hòn đảo bí cảnh hạch tâm tảng đá. Kia một kiện không phải là ở bên ngoài cũng có thể khiến cho thế giới Pokemon oanh động bí bảo. Aerodactyl bí mật hổ phách, bất luận tại quốc gia nào khu đấu giá hành, cũng có thể đánh ra lấy 1 tỷ thậm chí 10 tỷ làm đơn vị giá trên trời. Nham thạch cùng phi hành song hệ Pokemon. Tốc độ phương diện, Pokemon Liên minh cho ra chủng tộc giá trị số liệu, thậm chí cao tới 130. Đây là cùng cổ đại khủng long có quan hệ Pokemon. Toàn bộ thế giới số lượng đều vô cùng thưa thớt. Tại Ngô Hữu Tiễn trong ấn tượng, tựa hồ tại Hàng Châu liền có như vậy một cái. Thế nhưng cũng rất ít xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Hiện tại, liền xuất hiện ở Ngô Hữu Tiễn cùng Dương Ngự trong tầm mắt. Đằng sau, Omanai, Anorith còn có bảo bảo bạo long, đồng dạng là cổ đại loại Pokemon. Có lẽ tại chúng thức tỉnh về sau trong trí nhớ, rất có thể có về cổ đại Pokemon bí mật, đồng dạng vô cùng chân quý. Có khả năng nhất xúc động Ngô Hữu Tiễn tâm linh, chính là phía trước kia một kiện. Sizer MEGA Megastone. Xuất hiện đi, Sizer. Ngô Hữu Tiễn hàm răng phát ra run rẩy thanh âm. Bên người phát ra, ken két, 2 tiếng Pokemon rơi vào trọng lực trong sân rơi xuống đất âm thanh. Cáp dọa, toàn thân bao trùm lấy màu đỏ thẫm áo giáp Sizer vững vàng địa đứng ở sân bãi phía trên. Kia hắc cái cự đại cái kìm. Vận sức chờ phát động mà đối diện lên trước mắt tiểu Rigirok. Tiểu Rigirok ngược lại thân mật địa nhìn Sizer hai mắt. Người hội áo giáp biến thân. Thật là đúng dịp, ta cũng sẽ. Meo, meo, meo. Ngay tại tiểu Rigirok sau lưng. Kia một cái như là tìm tất cả sân bãi đều không tìm ra cái gì tốt ăn cái gì tới Dratini. Trông thấy kia lục căn khổng lồ cây cột trung ương những cái kia bày đặt hình thái khác nhau tảng đá. Hai mắt đột nhiên phóng ra sắc bén hào quang. Từ trung gian chậm rãi dâng lên thạch trụ. Liền giống với vạch trần nồi thể hiện ra trong nồi mỹ vị đồng dạng. Mặc dù không có mùi thơm tràn ra bốn phía hiệu quả. Nhưng đối với vất vả khổ cực tìm kiếm bí cảnh mỹ thực Dratini mà nói. Hoàn toàn không có gì đáng ngại. Ba so với đấy, anh, tại Dratini trên lưng nghỉ ngơi Togepi cùng Miss Matthews cũng cảm giác, vèo, một chút. Xung quanh nhất thời bắt đầu sinh ra phong. Bốn cái mắt nhỏ trong lúc nhất thời đều mê mang. Cũng tìm lâu như vậy, Dratini nó, không mệt mỏi sao? Ở nơi này trong sân, một cái tên là Tham Ăn Gluttony, Gratini trò chơi đản sinh, là từ không chơi qua thuyền bản mới bản. Dương Ngự lại vô cùng tỉ mỉ phát hiện, Gratini, Tozerpy cùng Miss Matthews chỗ đó, tựa hồ cũng không có bị trọng lực sân bãi ảnh hưởng. Bằng không, Gratini đoán chừng liền leo khí lực đều không có. Rất đơn giản, muốn kia một kiện, tại đây trọng lực bội số không ngừng đề thăng trong sân. Bằng vào chính mình huấn luyện ra lực lượng, đi qua cầm, Ngô Hữu Tiễn đã làm ra chính mình lựa chọn. Ít nhất, trước mắt mà nói, đối với hắn mà nói không có cái gì. So với Sizer MEGA Thạch càng khả năng hấp dẫn hắn. Lần này trong thế giới đảo bí cảnh mở ra, rất lớn trình độ, hắn là dính Dương Ngự Quang. Nếu như không phải là Tozerpy, có lẽ hắn cũng sẽ không xảy ra hiện ở chỗ này. Là một cái tốt nhất quyết định. Nhìn xem như cũ dừng lại ở chỗ cũ Dương Ngự, tiểu Rigirok thanh âm dần dần trở nên thâm trầm lên. Ngươi lựa chọn đâu này? Những cái này bí bảo trong, đáng tiền nhất là kia một kiện. Dương Ngự miệng há hốc, hắn trả lời cũng rất đơn giản. Vậy còn dùng nói, đương nhiên là ta. Tiểu Rigirok dùng kia nham thạch nắm tay tại chính mình chắc chắn trước ngực vỗ vỗ. Phát ra, đông đông, thâm trầm tiếng vang. Cho nên, muốn tới 1v1 sao? Dương Ngự sâu hít sâu một hơi. Không biết sợ hãi, về phía trước bước một bước. Trong lòng của hắn cũng đã làm tốt quyết định. Nếu đánh không lại, liền, ca hát sinh, cho tiểu Rigirok nghe. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.